Luân hồi đan đế, chương 1348, Giao Long nội đan. Góc truyện audio.com. Hoàng Tang thái độ, để cho Lăng Vân Bộc phát hài lòng. Nếu ngươi rõ ràng, nghĩ như vậy tất cái này thanh tâm đan, đối với ngươi mà nói đã không là vấn đề. Lăng Vân trên mặt nghiêm túc tản đi, lộ ra mỉm cười nói. Đích xác, Hoàng Mỗ hiện tại đã có tự tin. Có thể luyện chế ra tuyệt đối hữu hiệu thanh tâm đan. Hoàng Tang nhưng là nói. Bất quá Hoàng Mỗ vẫn là muốn mời Lăng tiên sinh luyện chế thanh tâm đan. Bởi vì Hoàng Mỗ rất muốn chính mắt chiêm ngưỡng và học hỏi một lần Lăng tiên sinh luyện đan. Lăng Vân nhìn khắp bốn phía. Lăng tiên sinh, Đường Mỗ cũng muốn lần nữa học hỏi tiên sinh luyện đan. Xin Lăng tiên sinh, có thể thỏa mãn ta cùng nguyện. Tại chỗ đám người luyện đan chân sư cũng khom người. Tiếp theo, những luyện đan sư khác vậy gia nhập vào. Cũng được, Lăng Vân bật cười. Đối với ta sạch sẽ tay một phen. Liền tới luyện đan, đa tạ Lăng tiên sinh. Mong đợi đã lâu, đám người luyện đan sư cũng không có so hưng phấn. Lăng Vân thì tìm một nhã phòng rửa tay. Trên thực tế, hắn là trong bóng tối thi triển phân thân thuật. Trừ phân thân, còn có hắn trộm thiên cổ. Phân thân thêm trộm thiên cổ. Đây tuyệt đối là cao nhất phối hợp. Nguyên bản hắn phân thân tuy bí mật. Người thường không chú ý. Chỉ có thể nhìn được một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút dấu vết. Nếu thật có người cảnh giác tra xem. Vẫn có thể phát hiện đầu mối. Có thể hiện tại, hắn phân thân hơn nữa trộm thiên cổ. Thì hoàn toàn mất hết bóng dáng. Trộm thiên cổ có thể ẩn thân tại không gian giới tử bên trong. Cũng chính là trong hư không nhỏ nhất không gian lạp tử. Như vậy đừng nói là mắt thường. Coi như là linh thức vậy không phát hiện được. Phóng thích hoàn phân thân và trộm thiên cổ. Lăng Vân liền không trì hoãn. Lần nữa hồi đi ra bên ngoài phòng khách. Ở muôn người ngắm nhìn hạ. Lăng Vân bắt đầu luyện chế thanh tâm đan. Dược liệu và lò luyện đan cũng không có cần Lăng Vân bận tâm. Dược thần cốc toàn bộ đều đã chuẩn bị xong. Quảng cáo. Bước đầu tiên, dược liệu tinh luyện. Sau đó, từ thứ nhất bụi cây dược liệu trấn hồn mộc tinh luyện bắt đầu. Mọi người liền thấy được. Cái gì là xuất thần nhập hóa? Lăng Vân đối với Hoàng Tang phán xét. Không phải nói một chút mà thôi. Là chân chánh lời nói hợp nhất. Hắn sử dụng dược liệu tinh luyện thủ đoạn. Chính là cắt chảy tinh luyện pháp. Mà vô luận thủ pháp. Lực độ vẫn là mỹ cảm. Lăng Vân làm việc cũng hay đến đỉnh cấp. Để cho người cảnh đẹp ý vui. Xem thế là đủ rồi. Những người khác đối với Lăng Vân là vô cùng sùng bái và bội phục. Sở quân hành chính là gặp đồ sộ đả kích lớn. Tại sao có thể như vậy? Hắn thân thể lay động. Hướng sau lảo đảo thụt lùi mấy bước. Liền Lăng Vân triển hiện tinh luyện thủ pháp. Hắn là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Hắn tuyệt không phải cái gì tầm thường. Chính vì nguyên nhân này. Hắn ánh mắt bất phàm. Khoảnh khắc liền thấy. Lăng Vân dược liệu tinh luyện trình độ. Vượt qua hắn không biết nhiều ít cái cấp bậc. Cái này làm cho hắn cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Trước kia hắn tự xưng là thiên tài. Có thể và Lăng Vân như nhau. Hắn tự hồ liền phế vật cũng không bằng. Dược liệu tinh luyện lợi hại. Không đại biểu luyện đan liền nhất định lợi hại. Ta tuyệt không tin hắn có thể luyện chế ra thanh tâm đan. Sở quân hành chỉ có thể như vậy an ủi mình. Hơn 10 cái hô hấp sau đó. Trấn hồn mộc liền tinh luyện xong. Lăng Vân tốc độ nhanh kinh người. Hết lần này tới lần khác hiệu suất vậy rất khủng bố. Chỉ gặp hắn tinh luyện đi ra ngoài trấn hồn mộc. Đã phân giải thành vô số viên viên. Tựa như bờ biển cát mịn. Hơn nữa, mỗi một viên cát mịn, lớn nhỏ, đều cơ hồ như nhau. Cái này làm việc, thật là tú phải nhường ra đầu tê dại. Đáng sợ nhất phải, Lăng Vân còn biểu hiện vô cùng ung dung tự nhiên. Tựa hồ đây đối với hắn mà nói, chỉ là và uống nước ăn cơm như nhau chuyện đơn giản. Không chỉ có như vậy, Làm Lăng Vân kết thúc Trấn Hồn Mộc tinh luyện, mọi người phát hiện Trấn Hồn Mộc thuần độ lại có thể đến gần 100, đại khái là 99, mà lúc trước Hoàng Tang tinh luyện Trấn Hồn Mộc thuần độ cũng chỉ là vừa đạt tới 90. Dẫu sao Trấn Hồn Mộc là loại đặc biệt khó khăn tinh luyện dược liệu. Tiếp theo, Lăng Vân tiếp tục tinh luyện cái khác dược liệu. Hàn Nguyệt Cỏ, Tử Ngọc Liên, Bảy Lá Hoa và U Oánh cấp 6 âm xà yêu đan. Lăng Vân mỗi một lần làm việc, cũng chút nào không sai lệch. Nước chảy mây trôi, Hoàng Tang cùng luyện đan chân sư. Trên mặt đã tràn đầy kính sợ. Từ Lăng Vân trên mình, bọn họ thấy được một loại tuyệt đỉnh đan đạo đại năng khí chất. Bọn họ cũng nhìn ra được, Lăng Vân những thứ này đang phong tạo cực làm việc, không có phân nửa tận lực. Rất hiển nhiên, những thứ này ở những luyện đan sư khác trong mắt, có thể nói thần tú vậy làm việc, cũng chỉ là Lăng Vân tùy ý làm. Cái này rõ ràng đều là dung nhập vào Lăng Vân trong xương bản năng. Bội phục, thấy Lăng tiên sinh tinh luyện dược liệu, ta mới biết ta đời này thật sự là sống uổng. Cùng Lăng Vân đem tất cả dược liệu cũng tinh luyện hoàn. Đám người U Oánh chân sư đối với Lăng Vân đều đã bội phục sát đất. Trước đường lập hướng bọn họ báo cáo Lăng Vân chuyện luyện đan lúc đó, bọn họ còn lấy là đường lập hơn ít nhiều có chút thổi phồng. Trong lòng mang nghi ngờ. Đến giờ phút này, hắn mới biết, lúc đầu đường lập không chỉ có không thổi phồng, ngược lại vậy đánh giá thấp Lăng Vân. Dược liệu tinh luyện sau đó, liền là chân chánh luyện đan. Rất nhanh, đám người luyện đan sư lần nữa thấy được, cái gì mới thật sự là lô hỏa thuần thanh. Cái gì mới thật sự là thủ pháp hết sức cao minh. Nhưng cái này chút luyện đan sư cũng không biết. Lần này luyện đan là Lăng Vân ít có không có chuyên chú đưa vào. Lăng Vân chỉ có một nửa tâm thần đang luyện đan. Một nửa kia tâm thần ở thao túng phân thân. Phân thân ra Thiên Hương lâu, liền chạy thẳng tới Hoàng Cung đi. Hắn tốc độ cực nhanh. Sau nửa giờ, phân thân sẽ đến Hoàng Cung. Đại Ngu Hoàng Cung khí phái phi phàm, bao phủ Đại Ngu Hoàng Cung đại trận, cũng là khéo léo tuyệt vời. Bất ngờ là nến chiếu cấp đại trận. Có như vậy đại trận, dưới tình huống bình thường, coi như là nến chiếu cao thủ, cũng đừng nghĩ tiến vào Hoàng Cung ngang ngược. Kim Trung cổ trận, Lăng Vân một mắt nhận ra đại trận này. Đại trận này, đúng là không phải chuyện đùa. Quảng cáo. Đáng tiếc đối với hắn mà nói, và không khí không khác biệt, hắn cũng không cần đặc biệt đi phá trận. Trộm thiên cổ vô cùng là nghịch thiên, cơ hồ có thể coi thường hết thảy trận pháp cấm chế. Không chướng ngại chút nào, hắn phân thân chỉ dựa vào trộm thiên cổ, ung dung xuyên qua đại trận, bay vào Hoàng Cung. Ở trong Hoàng Cung, hắn tùy tiện tìm một thái giám tra hỏi một phen. Liền biết thái tử chỗ Đông Cung, thái tử đang cái này tiếp gặp hai cái võ già. Cái này hai cái võ già thực lực đều bất phàm, là U Oánh bốn đổi chân nhân. Bổn cung sẽ để cho các ngươi cùng Lăng Vân cùng đi Bạch Trạch quận. Thái tử đối với cái này hai cái võ già nói, các ngươi nhiệm vụ chính là giám thị Lăng Vân, như có cơ hội cái hố giết hắn, liền toàn lực ứng phó. Không cần có nửa điểm nương tay. Hiểu không? Ừ. Hai cái U Oánh bốn đổi chân nhân đều là quỳ một chân trên đất. Tốt lắm. Các ngươi lui ra đi. Thái tử khoát tay nói. Nhất thời, hai cái U Oánh bốn đổi chân nhân liền thối lui ra Đông Cung. Mà hết thảy các thứ này đều bị bay vào Đông Cung Lăng Vân phân thân nhìn ở trong mắt. Cái này làm cho Lăng Vân ánh mắt lạnh hơn. Bất quá hắn không có tùy tiện ra tay, mà là tiếp tục ẩn núp, âm thầm xem xét Đông Cung hết thảy. Ở nơi này trong Đông Cung, còn có một cái cao thủ. Cái này cao thủ hơi thở, để cho Lăng Vân nghiêm nghị không dứt. Nến chiếu võ giả, chỉ là một cái chớp mắt. Lăng Vân liền đoán được cái này cao thủ thân phận. Thái tử võ đạo lão sư, đại nội cao thủ Cố Thanh Phong. Trước đây không lâu, chính là vị cao thủ này. Muốn xuôi nam đánh chết hắn. Thật may bị Lý Hạt Tử và Tiêu Thành các người nửa đường cản đường. Làm Lăng Vân sau khi xuất hiện, Cố Thanh Phong nhướng mày một cái. Trong mắt thoáng qua vẻ hồ nghi vẻ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.